Chương 1935, Táo Bạo Dược Vương Tiểu Cửu, 1. Nơi này là cực vực Bắc Cương biên giới chi địa. Từ thượng cổ vạn năm trước đó, chỗ này liền đã có một cái huyết hồng, mở đục kết giới. Ai cũng không biết, kết giới bên ngoài là cái gì. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, kết giới chắc chắn sẽ có yếu kém thời điểm. Vào lúc đó, liền sẽ có màu đỏ huyết vụ từ trong kết giới chảy ra. Mà những huyết vụ này tại rót vào tu tiên đại lục về sau, sẽ ngưng kết thành từng cái không có thần trí, chỉ biết là nuốt huyết nhục quái vật. Những quái vật này không phải người, không phải ma, không phải yêu, không phải thú, nhưng lại có đáng sợ sức chiến đấu. Mà lại, bọn chúng không sợ bị thương, không sợ đao kiếm, dù là bị chặt thành khối vụn, cũng có thể trùng sinh. Chỉ có dùng đại lượng tiên lực đốt cháy, mới có thể đem bọn chúng tiêu chết. Tại tu tiên đại lục bên trên, đám người đem những này quái vật, xưng là thực quỷ. Lúc này, trên trăm con thực quỷ chính vây quanh cực vực nhân gào thét công kích. Cực vực lần này xuất động chính là từ ảnh mị xuất lĩnh huyền tự bộ cùng hàn dạ xuất lĩnh ngã nguyệt bộ. Nhân số cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là hai bộ bên trong tinh anh. Thế nhưng là, chính là những tinh anh này, lại bị cùng bọn hắn ngang nhau số lượng thực quỷ công kích đỡ trái hở phải. Có không ít người trên thân càng là đã máu me đầm địa, trên đùi huyết nhục trực tiếp bị cắn rơi một khối lớn. Mà thực quỷ răng là có độc. Loại độc này, là tu tiên đại lục bên trên từ chỗ không thấy. Dùng tại tu tiên đại lục bên trên cũng coi là tương đối chân quý thiên linh giải độc đan có thế chậm chạp thanh trừ độc tính. Chỉ khi nào dính quá độ, hoặc thời gian dài không có giải độc, đó chính là thần tiên cũng khó cứu. Quân thượng nhìn thấy đế minh quyết xuất hiện, người phía dưới đều phát ra một trận mừng rỡ reo hò. Quân thượng, ngài rốt cục trở về. Đế minh quyết thản nhiên nhìn bọn hắn một chút. Ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng những cái kia thực quỷ. Giơ tay lên, một đoàn ngọn lửa màu u lam bay ra. Những cái kia thực quỷ nhìn thấy lam sắc hỏa diễm, lập tức phát ra hoảng sợ kêu rên, liều mạng muốn chạy trốn. Thế nhưng là, hỏa diễm rất nhanh liền nhiễm đến trên người bọn họ, mà lại cấp tốc bắt đầu lan tràn. Chỉ ngắn ngủi một khắc đồng hồ, kia trên trăm con đem huyền bộ cùng ngã nguyệt bộ gần trăm cái tiên nhân huyên náo sứt đầu mẻ chán thực quỷ liền bị tiêu diệt cái không còn một mảnh. Thực quỷ bị thiêu chết về sau, hóa thành một bãi màu đỏ bột phấn, chiếu xuống thổ địa bên trên. Đế Minh Quyết nhìn xem những này màu đỏ bột phấn hơi nhíu lên lông mày, cách bên trên một đợt thẩm thấu chỉ mới qua một canh giờ đúng thế. Hàn Dạ lo lắng nói, quân thượng, cũng không biết bọn này thực quỷ chuyện gì xảy ra, lần này công kích, rõ ràng so 3 năm trước đây muốn mãnh liệt rất nhiều, không chỉ thực quỷ thực lực mạnh lên, số lượng QNZ có rõ ràng tăng nhiều. Lần này công kích càng là xảy ra bất ngờ, chúng ta đều coi là ít nhất phải tiếp qua 3 canh giờ, bất ngờ không đề phòng, không ít huynh đệ đều bị thương. Đế Minh Quyết túi đầu nhìn lại, liền gặp quỷ gối trước mặt mình ngã nguyệt bộ cùng huyền bộ bộ hạ, có không ít đều vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ân tờ chỉ là, trên mặt bọn họ không có nửa phần sợ hãi sợ hãi. Ngược lại là tràn đầy ngưỡng mộ cùng kính sợ mà nhìn xem Đế Minh Quyết. Quân thượng chính là quân thượng. Bọn hắn khổ cực như thế đều diệt sát không được thực quỷ, quân thượng chỉ cần tùy ý công kích, liền có thể để bọn chúng hồi phi yên diệt. Đế Minh Quyết trầm giọng nói, để người đi mời Dược Vương. Đã thông chi thường lão tăng phái viện quân, còn có đi mời Dược Vương xuất thủ. Hàn Dạ vội vàng nói, tin tưởng sẽ tới rất nhanh. Mà lại, có quân thượng tại cái này tòa chấn, coi như thực quỷ lại xuất hiện, QNZ không có gì phải sợ. Ảnh mị do dự một cái trước mắt. Đột nhiên chen lời nói, quân thượng, thuộc hạ cảm thấy, bọn chúng vẫn muốn hướng một cái phương hướng đi. Tấu chương xong.